One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415, chương 413, người nhà. Mỹ thực, bằng hữu, thế giới chính phủ, thật là không dám đi quấy giày lawyer. Dứt bỏ bản thân hắn siêu cường chiến lực không đề cập tới. Hiện ở thế giới chính phủ bản thân cũng đã loạn không được, cứ điểm cần một lần nữa tu kiến. Đây chính là một cái đại công trình. Dù sao 1-2 tháng bên trong là đừng nghĩ có phòng ở mới. Ngồi tại phòng làm việc tạm thời bên trong, Chiến Quốc xoa thái dương huyệt, trùng điệp thở dài. Ai, quả nhiên loạn đứng dậy a. Mấy ngày nay, theo lawyer Mai Danh ẩn tích, này hai phe thế lực cũng minh bạch hải quân ý đồ. Thế là yên lòng thăm dò đối phương. Xung đột liên tiếp phát sinh, tranh đoạt thế giới chính phủ quyền khống chế. Bất quá bọn hắn cũng không dám đối hải quân làm cái gì. Lawyer tức liền rời đi hải quân, còn bị treo giải thưởng 100 ức, cái này biểu tượng lớn hơn thực tế tiền thưởng. Nhưng chỉ cần không phải người mù liền minh bạch, lawyer tâm vẫn là tại hải quân bên này. Bằng không, lớn như vậy một dãy nhà sụp đổ, vậy mà một người không chết. Người có thể đừng nói cho ta đây là trùng hợp. Tại này một khắc cuối cùng, lawyer dùng cái kia đóng băng thời không năng lực, đem chọn cái cứ điểm chung quanh cùng nội bộ nhân viên toàn bộ bị đông. Lúc đầu làm như vậy mục đích chính là vì tránh cho quấy nhiễu được huyễn cảnh bản thân. Ác mộng đương nhiên sẽ không cho phép những dị vật đó bị kích thích. Kết quả là, cho dù trên đầu nện xuống tới là mười mấy tấn bê tông cốt thép, cứ điểm bên trong lại ngay cả bình thường nhất một con mèo mướp nhỏ đều không có bị thương tổn. Chỉ bất quá theo lawyer rời đi, hiện tại đại hải cục thế thật trở nên phức tạp. Một năm trước kia, cái thế giới này hải tặc mới là họa loạn căn nguyên. Bất quá theo lawyer tại Alabasta chế định lần kia kế hoạch, ở đây sau bạo động bên trong, lấy ngàn mà tính đại hải tặc bị hoàn toàn tiêu diệt. Những có thể đó đều là sinh động tại đại hải trình bên trên đại hải tặc. Cùng tứ hải những tân nhân đó hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên quái vật. Liền liền tại tân thế giới kiếm cơm cường đại nhân vật cũng không phải số ít. Kết quả, cứ như vậy bị diệt. Này một trận hải quân tổ chức, đối đầu trăm tên đại hải tặc tiến hành tập thể tử hình. Bọn họ huyết không chỉ có đặt vững hải quân tại đại hải trình tuyệt đối địa vị, càng là làm đến vô số vốn là dãy giụa cầu sinh tiểu hải tặc nhóm trực tiếp giải tán. Nhìn không thấy hy vọng, lại như thế nào qua nỗ lực. Roger khai sáng đại hải tặc thời đại, trước đó chưa từng có xuất hiện. Hải quân hoàn toàn áp đảo hải tặc một ngày. Bất quá bây giờ, lại loạn, bởi vì thế giới chính phủ những cái kia cầu thí suối quẩy sự tình. Hải quân phương diện không thể không từ bỏ lawyer. Hắn rời đi, cũng một lần nữa thiêu đốt hải tặc nhóm ngọn lửa hy vọng. Là, không có người ngoài tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Coi như lawyer đem ác ma chi tử Nicole Robin thu làm thủ hạ, cũng hoàn toàn không đủ để dao động hắn cùng hải quân mối quan hệ. Không muốn đánh giá cao chính khách mặt mũi. Nếu như lawyer trực tiếp lựa chọn đầu nhập vào bên trong một phương, bọn họ chiến thắng sau hủy bỏ Robin treo giải thưởng cũng không là vấn đề. Chỉ bất quá, thống trị thế giới a. Người đến đang suy nghĩ gì? Lawyer, chấm ngoặc kép, hồi tưởng lại lawyer lúc rời đi thuyết này lời nói. Chiến Quốc đoán không được bên trong đến có mấy phần thật mấy phần giả. Đó là hắn lời thật lòng, vẫn là vì diễn kịch cho Xích Huyền nhìn. Không ai nói rõ ràng. Đông đông đông, văn phòng đại môn bị gõ vang. Chiến Quốc ứng một tiếng, trông thấy Aokiji cất túi quần đi tới. Câu ra a, thế nào, xác định lawyer vị trí sao? Tìm tới. Đi vào Chiến Quốc đối diện ngồi xuống. Aokiji bưng chén lên uống miếng nước. Hắn hiện tại đang thất vũ hải dôn ăn thịt người ở trên đảo nghỉ phép. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hắn tiếp xuống mục tiêu chính là thất vũ hải. Vương hạ thất vũ hải. Chuyện cho tới bây giờ ngươi còn nhớ rõ ngươi khi đó kế hoạch sao? Chiến Quốc phiền muộn thở dài. Trong khoảng thời gian này hắn không thể có một ngày nghỉ ngơi thật tốt qua. Tăng thêm các loại phiền lòng sự tình, cả người đều thương lão rất nhiều. Vậy liền không cần phải đi quản hắn. Chỉ ít cho tới bây giờ, hắn còn không có cho chúng ta thêm phiền. Ta cũng cho rằng như thế. Aokiji đáp ứng một tiếng. Tiếp tục uống trà, mà lại, có một câu chiến quốc không nói. Coi như lawyer hiện tại qua đem Thất Vũ Hải cho lần lượt giết. Thế giới chính phủ chỉ sợ cũng không thể thời gian qua tìm hắn để gây sự. Dù sao, tình thế còn có thể hỏng bét đi nơi nào không phải sao? Sau khi nói xong, chiến quốc cùng Aokiji hai người lâm vào trầm mặc. Một cái uống trà, một cái xử lý văn kiện. Đông đông đông, mời đến, ngạch, mini trung tá, ngươi có chuyện gì không? Gõ cửa mà vào chính là John muội muội. Atha gia tộc Duy Hai Di Cô. Atha mini, một năm sau mini so ngày xưa thiếu mấy phần yếu đuối. Nhiều mấy phần già dạn, nàng ánh mắt cũng không còn là như vậy sáng rực bức người. Thêm ra sự vững vàng cùng lạnh nhạt. Nỗ lực hình thiên tài. Đây là lawyer tại Tinh Anh trong khảo hạch liền cho nàng xuống lời bình. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Mini nỗ lực, cho dù là đàn ông trông thấy cũng hội vì thế mà choáng váng. Từ tốt nghiệp lúc cái kia đệm tân nhân, vẻn vẹn hoa thời gian một năm liền trở thành trung tá. Cái này bên trong chua xót không đủ vì ngoại nhân nói. Chiến quốc hiện tại cũng không muốn gặp Mini. Bởi vì thân phận nàng rất đặc thù. Ngay từ đầu, nàng chính là Thiên Long Nhân bí mật huấn luyện, xếp vào tại Hải quân phòng trong điệp viên, CP không quân dự bị. Về sau theo Atha gia tộc bị tiêu diệt, John bị bắt, nàng từ giữa điệp viên, biến thành khống chế John người làm chứng. Mà bây giờ, bởi vì lawyer cho hấp thụ ánh sáng cùng rời đi, Mini càng là trở thành Hải quân, ngũ lão tinh. Thiên Long Nhân ba phe thế lực đều nỗ lực làm nhạt một cái tồn tại. Cũng tỉ như chiến quốc. Hắn đã hơn một tháng không có cho Mini an bài bất luận cái gì nhiệm vụ. Cái này tại dĩ vãng là thật không thể tin sự tình. A Lạp A, xem ra tiểu nha đầu đối chiến quốc nguyên soái có chút oán khí đâu. Aokiji nhấp một thanh trà xanh. Chậm rãi đứng lên. Vậy ta vẫn mau chóng rời đi tính toán. Miễn cho dẫn lửa thân trên. Nói xong, Aokiji đè lại dần dần khép kín cánh cửa. Kéo ra sau cấp tốc đi ra ngoài. Tốt a, chuyện này cũng không trách ta. Mini, người cũng biết người đặc thù tính. Ta không thể để cho ngươi tùy ý rời đi bản bộ. Ở ngoài sáng bé gái y theo dĩ vãng thói quen bắt. Đầu phàn nàn trước đó. Chiến quốc quả quyết nhấc tay đầu hàng. Hiện tại là ngũ lão tinh cùng Antonio gia tộc xung đột liên tiếp phát sinh kỳ. Ai cũng không dám để lawyer tâm phúc đại tướng John muội muội xảy ra ngoài ý muốn. Cho dù hắn nói ra loại kia đại nghịch bất đạo lời nói. Thật vất vả mới khiến cho sự tình trở lại chính mình trưởng khống. Hiện tại qua tìm Mini phiền phức. Đây không phải là tìm cho mình không được tự nhiên sao? Coi như thật muốn đối phó lawyer. Cũng phải chờ đợi hết thảy đều kết thúc. Sự tình sáng tỏ về sau. Những chuyện này Mini cũng biết. Jeffer dành thời gian cũng khuyên qua nàng. Cho nên lần này nàng tìm đến chiến quốc. Cũng không phải là giống như trước một dạng yêu cầu làm nhiệm vụ. Mà chính là lấy ra một tờ bảng biểu. Jeffer lão sư đã đồng ý. Chiến quốc nguyên soái, mời chữ ký của ngài đi. Đây là cái gì? Chiến quốc cầm lấy trên bàn bảng biểu. Quét mắt một vòng, khóe miệng không tự chủ được run rẩy hai lần. Jeffer, người tên hỗn đản, đó là một phần đơn từ chức. Tại lawyer sau khi rời đi, đã từng thuộc về lawyer quản lý Tinh Anh danh các đồng bạn liền do Jeffer phụ trách quản hạt. Cho nên tại văn kiện cuối cùng, Jeffer dùng cái kia giống như tướng mạo cường tráng mạnh mẽ bút mực viết xuống, đồng ý, hai chữ. Hiện tại liền thiếu hải quân đại nguyên soái chiến quốc ký tên. Mặc dù biết là biết rõ còn cố hỏi. Nhưng là chiến quốc vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Người là muốn đi tìm lawyer. Người nhà, mỹ thực, bằng hữu. Những cái này mới là trọng yếu nhất. Mini không có trả lời chiến quốc vấn đề. Mà chính là nói ra lawyer đã từng treo ở bên miệng lời nói. Ta chẳng qua là nghĩ. Về đến nhà bên người thân A, mỹ thực, Thật đúng là lawyer phong cách a. Chiến Quốc cười cười, bỗng nhiên nghiêm túc nhìn lấy Mini. Bất quá, ngươi chân thật định sao Mini? Ngươi biết một khi rời đi hải quân bản bộ, dọc theo con đường này sẽ có bao nhiêu người muốn tính mệnh của ngươi. Mà ta không thể cho ngươi cung cấp bất luận cái gì bảo hộ. Thậm chí nói, chấm ngoặc kép, về sau, chúng ta sẽ là địch nhân. Ta đương nhiên biết rõ. Nhưng là bất kỳ nguy hiểm nào, đều không thể ngăn cản ta về đến nhà bên người thân quyết tâm. Mini chém đinh chặt sắt đáp trả Chiến Quốc vấn đề. Bỗng nhiên nở nụ cười xinh đẹp. Mà lại, ta cũng không là một người rời đi. Chiến Quốc, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, tranh thủ thời gian dùng Kenbun Soku bá khí cảm giác một phen ngoài phòng tình huống. Khẽ đếm nhân số, Chiến Quốc khóe miệng co quắp rút ra. Đông nhất quyền đạp nát trước mắt cái bàn. Zephyr, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,